Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 886, chương 885, huyết chiến. 6 cây 6. Thêm, cao nguyên hoàn toàn tĩnh mịch nhưng lại có không tên mà quỷ dị gợn sóng chập chờn. Vô thanh vô tức, nhưng là như vậy mãnh liệt cùng vặn vẹo chang. Tiên kiếm cùng đế tỷ phát ra tiếng rung, có ác liệt cực điểm sát khí tràn ngập. Chư thế gian ác ý càng ngày càng dày đặc. Binh khí cũng bắt đầu cảnh báo vương đằng cùng hoang ngưng thần. Trước mắt, dưới chân, quanh người, thậm chí hồn quang bên trong, đều xuất hiện một tia u vụ không hề có một tiếng động. Lại ở lan tràn mở rộng, che lấp nhận thức, che lấp nhớ nhung, che lấp có không, che lấp toàn bộ cao nguyên tiếp theo. Vô biên xương lớn tràn ngập, bao phủ hướng chư thiên. Hết thảy chủng tộc đều kinh hoàng. Thế giới tận thế đến vậy, để hết thảy sinh linh đều phát ra từ linh hồn run rẩy. Dù cho là chuẩn tiên đế, dù cho là lộ tận, ở cỗ này sương mù dưới cũng tâm thần rơi vào hàn uyên. Một trận lạnh lẽo, lại hoàn toàn vô pháp nhận biết nguy hiểm bắt nguồn từ phương nào trên cao nguyên. Một chùm tràn ngập ác ý ánh mắt xuất hiện, vượt qua nhớ nhung bên ngoài, cảm nhận được sao? Nhìn thấy không? Đây mới là cao nguyên. Đây mới là chúng ta tổ địa. Sức mạnh như vậy, chỉ dựa vào hai người các ngươi căn bản là không có cách chống lại. Các ngươi hết thảy nỗ lực đều là phí công, vô dụng, cho dù vĩnh tịch chúng ta thì lại làm sao? Có thể địch nổi mảnh này cao nguyên sao? Tám đại thủy tổ cười to, cao nguyên mượn bọn hắn đại chiến toàn diện thức tỉnh, nguồn sức mạnh kia, liền bọn hắn đều không thể nào tưởng tượng được là cỡ nào mạnh mẽ hoang. Đằng, kinh diễm đến đâu thì lại làm sao? Lịch sử quỹ tích chung quy trách đi. Không còn là bọn hắn thắng lợi, mà là cao nguyên thắng lợi. Lúc trước, bọn hắn hai vị thủy tổ mất tích, tám đại thủy tổ vĩnh tịch, cao nguyên bị bình định. Hiện nay nhưng là ngã xuống hai vị thủy tổ, tám đại thủy tổ an an ổn ổn tồn tại. Nghênh tiếp cao nguyên ý thức thức tỉnh đấy chính là trách đi thay đổi sau kết quả. Trung quy là bọn hắn cười cuối cùng thức tỉnh thì lại làm sao? Hiện tiêu diệt các ngươi. Vương đằng cùng hoang lần thứ hai hợp nhất. Tha hóa thánh tế chấn động thời không? Rộng lớn thanh âm truyền khắp chư thiên bọn hắn dắt tay nhau giết tới. Đế tỷ cùng tiên kiếm xẹt qua cổ kim tương lai. Óng ánh lóa mắt. Đĩa ngọc cùng lôi chỉ nổ vang kỷ nguyên thay đổi. Ầm ầm sóng dậy ở như vậy ra tay bá đạo dưới. Có thủy tổ bị đánh nát. Tử Hà thủy tổ gầm lên giận dữ, càng là bị oanh sụp đổ ra đến, quỷ dị huyết dịch tung tóe, đầu đầu cũng có. Tiếp theo, vương đằng lóe ra, đế tỷ đĩa ngọc chấn sát về phía trước, chặn lại rồi trắng đen thủy tổ ở bên trong bảy giả. Hoang nắm tiên kiếm truy sát, trực tiếp sẽ tái hiện Tử Hà thủy tổ xuyên thủng, chống lên, đóng đinh giữa trời, không ngừng cắn giết chết. Hoang hét lớn, lôi trì trực tiếp đem Tử Hà thủy tổ bốn phần thân thể của ngũ liệt nuốt vào trong đó. Cuồng bạo kiếp quang chấn động đại thiên vũ trụ. Vô tận thời không tiên kiếm đang lấp lánh. Ở trong tay của hoang thiên đế hung hăng đến mức tận cùng. Không dừng tận cắn giết vô dụng. Người vĩnh tịch ta thì lại làm sao? Cuối sẽ tái hiện. Các ngươi cũng không trốn được. Tử Hà thủy tổ giãy giụa. Nhưng lại bị óng ánh ánh kiếm không ngừng tiêu diệt. Bản nguyên tán loạn, linh hồn khô héo, chạy trốn không được, lôi trì ở giam cầm thần. Nội bộ đầy dẫy hoang lực lượng bản nguyên, chất chứa tha hóa tự tại các loại huyền diệu. Muốn tịch này đem thần tiêu diệt, mãi đến tận cuối cùng. Phù một tiếng, Tử Hà thủy tổ bị triệt để cắn giết. Cao nguyên vẫn chưa đem thần phục sinh, mà đoàn kia tìm ý giạt rào nguyên sơ vật chất bay ra. Trực tiếp tìm đến phía cao nguyên phần cuối. Khiến cho cỗ kia không rõ, không tên cảm giác càng nồng nặc lại vĩnh tịch một vị. Trắng đen thủy tổ hô khẽ. Để còn lại 5 vị thủy tổ sắc mặt đều khó nhìn lên bọn hắn vừa mới có thể đều còn tràn đầy tự tin. Tiên thệ đây, đảo mắt liền bị vĩnh tịch một vị. Này hơi bị quá mức đánh mặt cao nguyên ý thức đây. Vì sao còn không ra tay? Muốn trơ mắt nhìn bọn hắn tiếp tục vĩnh tịch xuống hay sao? Giết! nhưng Vương Đằng cùng Hoang cũng sẽ không đình trệ. Trong cõi U Minh cỗ kia cảm giác ngột ngạt càng mãnh liệt. Bọn hắn nhất định phải nắm chặt thời cơ. Ầm ầm, hai người không tiếc bất cứ giá nào thiêu đốt bản nguyên. Càng là vọt thẳng mở ra trắng đen thủy tổ chặn lại va vào năm đại thủy tổ bên trong. Kịch liệt gợn sóng khuếch tán. Xung vỡ cổ kim bọn hắn càng là thiêu đốt này thân đánh ra đỉnh cao nhất một đòn. Trực tiếp đem năm đại thủy tổ đánh nổ. Không rõ máu đầy trời. Mấy người triệt để phân tán ra đến vì truy cầu nhanh nhất đánh giết thủy tổ. Bọn hắn dùng tới tất cả thủ đoạn tiếp theo. Vương Đằng cùng Hoang thân thể tái hiện. Trực tiếp đem hai vị tới gần sống lại thủy tổ phong tỏa. Tha hóa thánh tế tái hiện. Đem bọn họ ràng buộc ở trên tế đàn. Muốn miễn cưỡng tiêu diệt kim lân thủy tổ gào thét. Tất cả phát sinh quá nhanh. Bọn hắn không nghĩ tới dưới tình huống như vậy hai người còn dám như thế làm việc. Bọn hắn liền không sợ vĩnh viễn đi không ra cao nguyên sao. Trắng đen thủy tổ về phía trước. Liên thông ba vị thủy tổ cùng nhau xuất kích. Phải đem hai vị thủy tổ giải cứu ra nhưng đáng tiếc. Hoang cùng Vương Đằng đối bọn hắn đánh giết chẳng quan tâm. Không ngừng thiêu đốt lực lượng bản nguyên tàn phá hai đại thủy tổ. Ngoại giới đánh giết bộ phận bị tha hóa thánh tế chuyển hóa. Bộ phận tắc trùng kích vào đến để bọn hắn thân thể từ từ phai mờ cuối cùng. Hai vị thủy tổ ở như vậy không tiếc đánh đổi cắn giết bên trong triệt để vĩnh tịch Vương Đằng cùng. Hoang cũng đem hư huyễn thân thể cháy hết, hóa thành ánh lửa xung kích mà ra, trực tiếp lật tung năm đại thủy tổ, để trong đó một vị thủy tổ triệt để nổ tung, chỉ còn năm vị thủy tổ rồi. Trên cao nguyên, có quỷ dị trí cao nỉ non, đạo chủ cùng thiên đế tự hồ linh cảm đến cái gì? Đã không tiếc bất cứ giá nào ở giết địch miễn cưỡng lại chém chết ba vị thủy tổ. Thêm vào trước hai vị. Đầy đủ đem thập đại thủy tổ vĩnh tịch một nửa, nó thức tỉnh rồi. Cách đó không xa, Vương Đằng cùng Hoang tái hiện. Tuy vĩnh tịch năm vị thủy tổ, nhưng sắc mặt nhưng là càng nghiêm nghị lên chỉ thấy vừa mới vĩnh tịch hai vị thủy tổ nguyên sơ vật. Chất bay ra, trở về cao nguyên phần cuối. Một hồi lệnh nơi đó mông lung lên khí thế không tên tựa hồ được bổ sung. Chùm kia ở vào nhớ nhung bên ngoài ánh mắt cũng dần dần nhìn kỹ lại đây. Phản chiếu ra thân ảnh của hai người oanh. Đột nhiên, cao nguyên rung bần bật, nổ vang, đáng sợ quỷ dị ánh sáng ở phần cuối tỏa ra. Một tia u vụ lượn lờ, trực tiếp nát tan tha hóa thánh tế phù văn thế giới. Làm cho cả cao nguyên lần thứ hai âm u lên, thật đáng tiếc nha. Hai người các ngươi xác thực là có cơ hội đem 10 vị thủy tổ tất cả hủy diệt. Đem cái gọi là quỷ dị cùng không rõ bình định nhưng... Kết quả như thế lại làm ta thức tỉnh, là ta, mượn người kia ngày xưa sức mạnh, thay đổi tất cả, có âm thanh tự cao nguyên phần cuối truyền đến, tảng lớn u vụ lan tràn, từ từ vờn quanh ở đó nhớ nhung bên ngoài ánh mắt bốn phía. Phảng phất tụ thành một khuôn mặt nhưng trên thực tế đây chỉ là sinh linh căn cứ chính mình nhớ. Nhung não bổ đi ra, chân thực tồn tại từ lâu vượt qua loại kia tư thái. Ở nhớ nhung bên ngoài, rốt cục thức tỉnh, nhìn thấy tình cảnh này, sót lại các thủy tổ thở phào nhẹ nhõm bọn hắn rất không muốn thừa nhận. Nhưng sự thực chính là bọn hắn hoảng sợ, thật đối Hoang cùng Đằng sản sinh hoảng sợ bọn hắn thật sự có đem thập đại thủy tổ vĩnh tịch sức. Mạnh nhưng cũng may, hết thảy đều thay đổi cao nguyên thức tỉnh, kỳ thực cũng là tất nhiên, cổ sử sinh ra tới nay, chúng ta liền ở cử hành đại tế. Tiểu tế, trong đó bộ phận cũng làm cho cao nguyên được bổ sung. Kim Lân Thủy Tổ nói nhỏ, từ từ rõ ràng cao nguyên toàn diện thức tỉnh quá trình cái gọi là đại tế. Tiểu tế, nguyên bản đều là vì hiến tế người kia, mà cao nguyên cũng có thể từ bên trong được rất nhiều sức sống. Đến mức Thủy Tổ, tiên đế chờ, quá khứ là không cần những tế phẩm này. Kỷ nguyên này là này ngoại lệ, chỉ vì thành tựu Thủy Tổ. Bổ sung trí cao, cao nguyên ý thức, ngươi là đồng quan chi chủ lưu lại dưới một chút sao? Cũng hoặc là tuân theo thần di trạch mà sinh ra sản phẩm. Hoang mở miệng, muốn phân biệt ra được cao nguyên ý thức chân chính lai lịch nếu là đồng quan chi chủ lưu lại một chút, có lẽ có thể có một loại khác phương thức giải quyết. Nhưng nếu là cái thứ hai, một hồi tử chiến không thể tránh được rồi. Hai người đều có, ta vừa là thần lưu lại một chút, cũng là tuân theo di trạch sản phẩm. Các ngươi chỗ căm thù nguyên sơ vật chất là cho cốt. Thuộc về người kia, thần đã từng cư ở tại bên này cao nguyên, lại chết ở chỗ này cao nguyên. Thần sức mạnh đều rơi ra nơi đây. Vì vậy thành tựu ta mà thập đại thủy tổ hấp thu nó nguyên sơ vật chất. Bị tán đồng là cao nguyên sức mạnh một phần. Sở dĩ có thể không ngừng phục sinh. Nhưng các đời chôn ở cao nguyên bên trong, có thể hơn xa bọn hắn. Cái gọi là thủy tổ cũng không thể coi là cái gì. Tiện tay đáng làm, cao nguyên chấn động, u vụ rung động, kia một chùm ánh mắt bình tĩnh nhìn xuống. Nói ra nguyên do Vương Đằng nghe vậy ánh mắt ngưng lại. Biết được cao nguyên ý thức sức mạnh trình độ lúc trước đồng quan chi chủ không phải là tế đạo bên. Trên đơn giản như vậy, thần thậm chí còn đi ra cực xa. Tế rơi mất chính mình tồn tại vô số lần, mới dẫn đến dị biến mà như vậy sức mạnh rơi ra cao nguyên sau. Cho dù không phải tế đạo bên trên, cũng nên nắm giữ cấp bậc kia sức mạnh. Hoang cũng ý thức được điểm này. Cao nguyên ý thức đem cực điểm mạnh mẽ. Vĩnh tịch năm vị thủy tổ. Ở như vậy cung dưỡng dưới sự kích thích rốt cục làm ta triệt để thức tỉnh. Làm ngợi khen. Hai người các ngươi sắp trở thành ta tối cường vật dẫn. Trở thành thân thể của ta. Lĩnh hội được tế đạo bên trên sức mạnh. Cao nguyên ý thức rung động. Phát ra nổ vang thanh âm. Càng là phải đem bọn hắn giữ lấy. Hóa thành vật dẫn tế đạo bên trên sức mạnh. Ta chung quy gặp được, nhưng không phải là từ ngươi nơi này. Hoàng lạnh lùng đáp lại, tiên kiếm lôi trì dần dần cùng thần trọng hợp. Tha hóa tự tại bắt đầu phát huy thần biết được. Đối mặt như vậy địch thủ, nhất định phải không hề bảo lưu liều mạng giữ lấy ta. Ta ngược lại thật ra càng muốn nuốt lấy ngươi. Có khả năng mang đến, nhất định vượt xa thủy tổ. Vương Đằng nhìn thấy cao nguyên ý thức. Rốt cục bắt đầu vận dụng chuẩn bị hậu chiêu ầm ầm. Thần quanh thân thánh tế phù văn chưa từng có cường thịnh. Hóa thành một đạo cột lửa phóng lên trời. Rọi sáng âm trầm cao nguyên. Như là ở hộ ứng. Ở triệu hoán. Theo sát. Thượng thương chi địa phát sáng. Cổ địa phủ nổ vang. Tế hải nhấc lên kinh thiên sóng biển. Mỗi một nơi khởi nguyên cổ địa trên đều xuất hiện lít nha lít nhít thánh tế phù văn. Có chính là hoang bang thần dấu vết. Có chính là thần tự tay bày xuống rốt cục ở hôm nay triển lộ ra răng nanh. Triệt để bạo phát. Ầm ầm ầm. Chỉ một thoáng. Sáng lập cổ sử đầu nguồn vậy ánh lửa xuyên qua chỗ có thời không. Ở khắp mọi nơi. Chiếu rọi nhân gian óng ánh. Chư thế quang minh. Tận diệt u vụ cùng hắc ám tế tế hải. Tế địa phủ. Tế thượng thương. Vương Đằng thét dài. Sợi tóc bay lượn cắt rời thời không. Lệnh thế ngoại hỗn độn đều trống rỗng. Miễn cưỡng suy sụp xuống ở thánh tế phù văn dẫn dắt dưới. Đáng sợ một màn phát sinh thượng thương lay động. Vô cùng sức mạnh sôi trào mà đến. Toàn bộ vụt lên từ mặt đất. Nhằm phía cao nguyên. Cổ địa phủ đường luân hồi nổ vang. Lít nha lít nhít thánh tế phù văn hiển lộ. Cộng hưởng theo. Hướng về cao nguyên va chạm mà đến kinh người nhất chính là tế hải. Đại dương màu đỏ ngóm. Những kia bọt nước đều là từ trần tàn tạ đại thiên chư thiên. Toàn diện chút xuống đi. Hóa thành thế giới dòng lũ. Bao phủ cao nguyên. Ầm ầm. Chuẩn bị vạn cổ hậu chiêu bạo phát. Tam đại khởi nguyên cổ địa đều hiện lay cao nguyên địa phủ nổ vang. Thượng thương lóng lánh. Màu máu tế hải đem bộ phận cao nguyên đều nhấn chìm rồi. Trực tiếp đem trắng đen thủy tổ bên ngoài ba vị thủy tổ cũng bao trùm. Xung kích biến mất. Tiếp theo, Vương Đằng cùng Hoang đứng ở một chỗ. Bóng dáng từ từ trọng hợp. Hai người như là hợp nhất bình thường hóa thành một tôn cổ thần. Toàn thân bị phù văn bọc tha hóa thánh tế. Tha hóa vạn cổ. Mà lên thương, cổ địa phủ, tế hài. Tắc hóa thành ba con như cánh chim đại thủ cắm rễ ở cổ thần phía sau. Vàng đen đỏ ba màu tỏa ra, đặc biệt óng ánh nhìn kỹ. Ba chỗ khởi nguyên trong cổ địa càng là phân biệt trấn áp ba vị thủy tổ. Ở tiêu diệt bọn hắn, chính là lúc trước chỗ biến mất ba vị. Bây giờ, Thập đại thủy tổ chỉ còn dư lại trắng đen hai vị thủy tổ đặt chân trên cao nguyên, cấu kết người kia tế tự chi địa, cùng với thần đi qua đường. Ngược lại không tệ chuẩn bị. Ầm một tiếng, cao nguyên ý thức nổ vang, u vụ tràn ngập, hướng về cùng thượng thương, tế hài, cổ địa phủ đường luân hồi hợp làm một thể cự thần bao phủ tới bạch. Đại dương màu đỏ ngòm cuốn ngược, nỉ non táng ca đình trệ, thượng thương ánh sáng lờ mờ. Ở cỗ này u vụ dưới khó có thể chống lại, hiển nhiên mảnh này cao nguyên có tế đạo bên trên chất lượng. Cứ việc nó ý thức là mông lung, không hiểu được toàn diện lợi dụng loại này vĩ lực, nhưng nó hiện đang sôi trào, cũng cực kỳ đáng sợ. Nó rõ ràng tự thân sở đoàn, tuy ẩn chứa vô cùng vĩ lực, nhưng chiến đấu thủ đoạn cùng phương thức chờ, thực sự quá mức khiếm khuyết, bởi vì, nó bất quá là cái vật dẫn mà thôi. Thế là, cao nguyên nứt ra, thủy tổ chôn quan lộ ra, ở đó bên dưới càng là còn có việc vật bị vùi lấp. Oanh! Đầu tiên là 6 vị thủy tổ vọt lên tận trời. Tiếp lại có chôn sâu lòng đất quan tài cổ vọt lên. Hiển chiếu ra mục nát thi thể. Một bộ lại một bộ. Mỗi một bộ đều cổ xưa không thể tưởng tượng. Lại tỏa ra ngập trời đáng sợ khí thế. 6 vị thủy tổ. Không, không, là 12 vị. Làm sao còn có? Đến tột cùng có bao nhiêu thủy tổ? Trời ạ! Đây là một mảnh cổ sử hố chôn không thành. Đến tột cùng có bao nhiêu thi thể chôn ở nơi này? Có thể cuồn cuộn không ngừng sinh ra sao? Đã vượt qua 20 vị thủy tổ rồi. Cao nguyên ý thức, quá mức đáng sợ, thật vượt qua tế đạo sao? Không có cực hạn, mới thủy tổ còn đang xuất hiện. Trên cao nguyên giải giác trí cao đều kinh sợ. Căn bản không thể tin được. Tình cảnh này quá mức ngơ ngác, đạt tới tế đạo lĩnh vực thủy tổ dĩ nhiên ở cao nguyên thủ bút dưới. Tùy ý đắp nạn, trực tiếp vượt qua cái gọi là 10 vị. Hiện tại, 20 vị, 30 vị, đều không đủ để hình dung trước mắt cảnh tượng đáng sợ cao nguyên ở ách thổ các sinh linh xem ra. Không gì không làm được. Nó chỗ tạo nên thủy tổ hiện tại từ lâu vượt qua nguyên bản cực hạn số lượng. Đồng thời lập tức rót vào lẽ ra ẩn chứa ở cao nguyên dưới vĩ lực. Vừa mới xuất hiện chính là tế đạo giống nhau lúc trước thủy tổ như vậy. Gánh vác nguyên sơ vật chất hình thành quan tài cổ. Là bất diệt, vĩnh hằng không ngã ầm ầm ầm. Không có bất luận cái gì dừng lại cùng lời nói. Những kia khủng bố bóng dáng trực tiếp giết tới tế đạo ánh sáng che ngợp bầu trời. Chưa từng có óng ánh cường thịnh. Ở cổ sử đầu nguồn trước tỏa ra. Xé rách vạn vẹo cái gọi là lịch sử tiến trình, để vô tận khả năng, vạn cổ chư thiên đều rơi xuống phá diệt, bị trở thành tàn khư, có thể tịch diệt 10 vị thủy tổ thì lại làm sao? 20 vị các ngươi có thể đối kháng sao? 30 vị các ngươi có thể đối kháng sao? 50 vị đây, 100 vị đây, ngủ say quá lâu, hôm nay liền để ta xem một chút, có thể kích thích ta triệt để thức tỉnh tồn tại. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Cao nguyên ý thức hờ hững nhìn xuống. Thần quá mạnh mẽ, thật vượt qua tế đạo cấp độ. Nắm giữ đồng quan chi chủ bộ phận sức mạnh. Được khen là tế đạo bên trên ầm ầm. Thượng thương, tế hài, cổ địa phủ biến thành cánh chim đại thủ ngang trời. Tế đạo hào quang thôn phệ cổ kim. Cùng xuất hiện thủy tổ khốc liệt chém giết tế thiên. Tế đạo, tế thủy tổ, vương đằng thét dài. Cùng hoang dung hợp hình thể từ lâu hóa thành vô tận phù văn. Sừng sững đại thiên bên trên. Đạp lên cổ sử đầu nguồn cùng dòng thời không. Ầm ầm giết vào thủy tổ quần lạc bên trong đúng. Toàn bộ cao nguyên đều rung động lên. Mơ hồ không thể coi. Có cực lớn đến vượt qua đại thiên chư thiên bóng dáng hiện ra. Phía sau có 3 con như cánh chim đại thủ quét ngang. Xuyên thủng một vị lại một vị thủy tổ thượng thương thiêu đốt nổ vang. Kim quang óng ánh che đậy vạn vật đầu nguồn. Màu máu tế hải lật úp cổ kim. Văn minh ánh lửa chưa từng có sán lạn. Cổ địa phủ vang lên trầm thấp cổ xưa táng ca. Từng trận hắc quang lộ ra xẹt qua tam đại khởi nguyên cổ địa hòa làm một thể. Hoang lấy tha hóa tự tại kết hợp lại. Để thực lực của vương đằng cường đại đến một cái kinh cổ sử. Khấp hướng về đáng sợ hơn trình độ. Thần đang không ngừng chém giết cướp đoạt. thôn phệ thủy tổ lực lượng bản nguyên, lớn mạnh bản thân tế đạo hỏa quang dần dần, thần hình thể càng khổng lồ, ở trên cao nguyên cũng lái đi không được. Kia sán lạn hào quang quán triệt có không? Đem thế ngoại nguyên thủy hỗn độn cũng dẫn dắt đến rồi, không sai bí pháp. Vậy thì lại đến một ít được rồi. Cao nguyên ý thức hơi hiện ra nổi sóng. Chợt tự sâu thẳm trong vết nứt lần thứ hai có thân ảnh đi ra. Vô giết mà hiện mà. Những này thủy tổ cũng không phải là không có lý trí. Chỉ là do cao nguyên ý thức chi phối thôi, chỉ thấy bọn hắn 10 cái làm thành một vòng. Tạo thành như lúc trước các thủy tổ bình thường cùng đánh hợp thể trận thế ầm ầm. Trong phút chốc, 10 vị thủy tổ dung hợp ra từng đường đáng sợ bóng đen xuất hiện. Thực lực đến tế đạo lĩnh vực phần cuối. Thậm chí vượt qua một đường mà giữa trường. Như vậy bóng đen rất nhiều. Nhiều đến để trí cao đều nghe thở. Vô thượng đều hoảng hốt mức độ tế đạo cùng tế đạo bên trên. Là bước ra nửa bước cùng triệt để siêu thoát mà ra khác nhau. Chênh lệch càng to lớn như thế, lớn đến lệnh người đứng xem đều tuyệt vọng, đều tan vỡ mức độ vô hạn chế tạo thủy tổ sao. Chân chính vượt qua sức mạnh của tế đạo, để ta rất khát vọng. Vương Đằng biến thành phù văn cổ thần gào thét, đáy mắt tràn đầy tham lam cùng sát ý. Phía sau tam đại khởi nguyên cổ địa biến thành bàn tay khổng lồ trực tiếp nhấn ở một vệt bóng đen. Thần hợp thân liền nhào tới. Toàn bộ thân thể đều nứt ra, hóa thành một cái miệng lớn, vô tận phù văn tổ hợp sắp xếp diễn sinh, trở thành từng dãy xé rách nhớ nhung chi vật răng nhọn ở cắn xé, ở thôn phệ, ở cướp đoạt, bóng đen rít gào, ở vào tế đạo cực hạn sức mạnh bắn ra, tự bọc thân thể miệng lớn bên trong khúc xạ ra ức ức vạn đạo khủng bố thần quang mắt trần có thể. Thấy. Kia ba bàn tay lớn liên tiếp miệng lớn xuất hiện vô số chỗ hổng. Như là bị đánh xuyên qua cái sàng bình thường. Nhưng tương tự, bóng đen một cái cánh tay cũng bị triệt để lôi kéo nuốt vào miệng lớn bên trong hô. Khói đen lan tràn, cánh tay vừa mới vào bụng liền bị vô tận phù văn chuyển hóa. Mênh mông lực lượng bản nguyên bổ sung, khiến cho vết thương cấp tốc phục hồi như cũ. Ánh lửa càng thêm óng ánh, không giết chết được ta. Cuối cùng rồi sẽ khiến cho ta càng mạnh mẽ hơn. Ta cũng muốn nhìn một chút. Muốn ăn dưới bao nhiêu thủy tổ. Mới có thể nhìn thấy con đường kia. Đến. Miệng lớn mở đóng. Chậm rãi khôi phục thành phù văn cổ thần dáng dấp. Thần hai con mắt màu đỏ tươi. Nụ cười 10 phân tinh khiết. Ba bàn tay lớn lòng bàn tay đều là nứt ra. Hóa thành từng cái miệng lớn. Tham lam múa lên nhìn thấy tình cảnh này. Trên cao nguyên không rõ các sinh linh đều trầm mặc, bức này vặn vẹo không tên tư thái. Thấy thế nào đều so với bọn hắn thủy tổ càng quỷ dị, đi đây thật sự là chư thiên nhân tộc sao? Xác định không phải bọn hắn ách thổ đi ra ngoài. Ngươi, chưa có tiếp xúc qua nguyên sơ vật chất mới đúng. Làm sao sẽ vặn vẹo thành quỷ dị như vậy tư thái? So với 10 cái kia kẻ xâm nhập càng thích hợp quỷ dị thủy tổ tên gọi. Bất quá con đường của ngươi để ta rất quen thuộc. Tế tự sao? Hợp tế đạo tâm ý. Cũng khó trách ngươi có thể tăng nhanh như gió. Ở trong chiến đấu lớn mạnh. Cao nguyên ý thức dừng một chút. Một lần nữa xem kỹ một phen Vương Đằng tư thái. Xác thực không phải quỷ dị tộc quần. Thậm chí chưa có tiếp xúc qua nguyên sơ vật chất thần đặc thù bắt nguồn từ thần con đường. Cùng người kia có chút giống nhau. Nhưng càng nhiều ảnh hưởng ở với mình. Là người ở khai sáng con đường, mà không phải con đường ở điều động người ở thần sinh ra đến nay mông lung trong ý thức. Còn chưa từng thấy như vậy quỷ dị sinh linh đây. Để thần sinh ra mấy phần thăm dò chi tâm trong một chớp mắt. Các thủy tổ dung hợp ra bóng đen liền động, có nguyên sơ vật chất tạo thành sợi tơ đem bọn hắn cùng cao nguyên liên tiếp. Khiến cho bọn hắn thực lực càng mạnh mẽ Vương Đằng liều mạng. Cùng một tôn bóng đen chém giết. Thỉnh thoảng lan tràn mở hừng hực hào quang cùng khói đen. Đều là chạm tới cực hạn tồn tại nhưng theo sát. Còn lại các bóng đen liền giết tới. Hoàng ý thức thao túng ba bàn tay lớn đánh ra. Cắt ngang cổ sử đầu nguồn có thể sức mạnh kinh khủng tụ tập ma tới. Có tới 9 vị nhiều. Càng trực tiếp đem thượng thương. Tế hài. Cổ địa phủ hóa thành ba bàn tay lớn đều đánh nứt. Suýt nữa đổ nát. Nội bộ nguyên thủy đồ văn kịch liệt huyễn diệt, cũng bị đánh về đầu nguồn hư vô, bọn hắn cùng nhau cất bước. Đem trong chém giết vương đằng đẩy lùi, đem thần khổng lồ phù văn thân thể xuyên thủng ra một cái lớn lao trống rỗng. Xé rách hơn nửa, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy nội bộ phù văn tách ra diễn sinh trước mắt. Mỗi một vị bóng đen đều là 10 vị thủy tổ hợp thể. Mà như vậy bóng đen lại còn đang xuất hiện. Tự cao nguyên phần cuối đi ra 5 vị, 6 vị, 7 vị, thậm chí 10 vị, 10 đạo bóng đen cộng lập. Nếu là tách ra chính là đầy đủ 100 vị thủy tổ sức mạnh. Chuyện này quả thật lật đổ ách thổ bộ tộc quan niệm, nhưng rất đáng tiếc. Đối với cao nguyên ý thức mà nói, này thật không tính là gì. Tế đạo bên trên sức mạnh là chân chính siêu nhiên, mà cũng không phải là bước ra nửa bước tế đạo này sự chênh lệch. Dùng vô hạn đều khó mà hình dung. Đừng nói trăm vị thủy tổ, chính là thần cuồn cuộn không ngừng lôi ra đến cũng không vấn đề chút nào. Bây giờ, thần vừa mới toàn diện thức tỉnh, ngược lại muốn nhìn một chút trước mắt cái này quỷ dị sinh linh có thể đi tới một bước nào. Thần tuy rằng không phải đồng quan chi chủ như vậy dựa vào chính mình thành tựu siêu nhiên tồn tại, nhưng cũng rõ ràng, chỉ dựa vào thôn phệ cùng cướp đoạt là vô pháp đạt đến cấp bậc kia. Lượng biến vô pháp gây nên đi về cấp bậc kia biến chất, cho dù người trước mắt thôn phệ nhiều hơn nữa, luyện hóa nhiều hơn nữa, sức mạnh ở tế đạo cực hạn vượt qua đi bộ phận cũng không cách nào thành tựu tế đạo bên trên. Trừ phi thần tìm tới con đường kia, có thể con đường này, liền cao nguyên ý thức cũng không biết đi như thế nào. Tế thiên, tế đạo, tế bản ngã, giết giết giết, vương đằng chiến rất khốc liệt. Thập đại bóng đen vây giết, này khu thoáng chốc liền nổ tung, bị đánh diệt thần lại hiện ra, cuồn cuộn không ngừng thánh tế, không gánh tế ngoại giới, càng ở tế nội tại hoang không ngừng vận chuyển tha hóa thánh tế. Bản thân cũng ở thao túng ba bàn tay lớn huyết chiến, quá kịch liệt, hai người bản nguyên gần như tiêu hao hầu như không còn. Tha hóa tự tại hóa ra vô số hoang, vô số vương đằng. Tất cả đều bị nhét vào trong ánh lửa, trở thành tuyệt hảo chất dinh dưỡng cuối cùng. Thần bắt đầu thánh tế chính mình, bản thân vĩnh hằng ở trước, vĩnh có bất diệt, vĩnh tồn vô hạn bản chất bạo phát, tái hiện một lần lại một lần. Thần đem trạng thái đỉnh cao nhất chính mình tế rơi, một lần lại một lần. Từ xưa sử đầu nguồn trước, tự vô hạn tương lai độ khả thi bên trong, tự vững vàng về phía trước đương đại bên trong. Thần bóng dáng đều ở tái hiện, mà khí tức cường đại hơn. Nhưng kia 10 đạo bóng đen đồng dạng bất diệt, cùng thần chém giết ở cổ sử đầu nguồn trước, trải rộng cao nguyên qua lại bây giờ đến trận chiến này cực kỳ khủng bố. Vượt quá nhớ nhung bên ngoài, mặc cho thế gian sinh linh làm sao suy đoán, làm sao đi quan trắc, đều là sai lầm, hoang đường, bởi vì nội bộ xuất hiện vượt qua nhớ nhung bên ngoài sức mạnh. Không thể biết, không thể luận, chính là tế đạo giả cũng rất khó cảm thụ cao nguyên ý thức. Tế đạo bên trên sức mạnh, con đường này, thì lại làm sao đi đi? Nơi vĩnh hằng không biết, phấn hoa đế thở dài. Đến một bước này, đều đang lục lọi tiến lên, lại đột nhiên xuất hiện chân chính vượt lên tế đạo bên trên tồn tại. Một hồi liền thay đổi tình thế nguyên bản, chưa từng chết đi lịch sử quỹ tích dưới. Thập đại thủy tổ đem vĩnh tịch, cao nguyên bị càn quét, quỷ dị không rõ bình định, đạo chủ cùng thiên đế trở về, nhưng bây giờ, hết thảy đều thay đổi. Thiên đế trọng thương, đạo chủ huyết chiến, cao nguyên ý thức lạnh lùng nhìn xuống thế gian rơi xuống ách thổ. Vĩnh tịch thủy tổ tựa hồ cũng không tính cái gì, chỉ là đại biến biên giới tô điểm, đây là so với thủy tổ càng đáng sợ tai nạn. Ai cũng không biết mục đích của nó là cái gì. Chỉ có thể biết nó rất mạnh mẽ, có thể vẫn sáng lập thủy tổ, khủng bố vô biên mơ hồ, kia bao phủ đại thiên u vụ mở rộng, truyền ra như có như không tiếng thở dài cùng nỉ non thanh âm, che đậy nhớ nhung bên trong, nhấn chìm nhớ nhung ở ngoài trong chư thiên vạn giới, dù cho là tiên đế cũng cảm thấy trong lòng băng hàn, như là xuất hiện lật đổ nhận thức, lật đổ nhớ nhung. Lật đổ bản chất bên trên tồn tại trong phút chốc, thế gian hoàn toàn tĩnh mịch, khác nào vĩnh dạ giáng lâm, lại không ánh bình minh con đường ta đi. không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.